Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1203, C1203, rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết hắn, gã đàn ông dị tộc dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lúc này, bóng dáng kia lăn nữa lao về phía Diệp Phàm. Đối phương đánh ra một chưởng trấn áp không gian, Diệp Phàm cảm nhận được hơi thở của cái chết. Cút, đột nhiên, thân hình Tiêu Dao Từ quỷ mị đứng trước mặt Diệp Phàm. Ông vung tay lên khiến bóng người kia bay ra ngoài, cơ thể nện trên nền đất điên cuồng hộc máu, chưa kịp nói câu nào đã tắt thở. Thấy vậy, vẻ mặt của gã dị tộc kia biến đổi, hắn dùng lực lượng huyết mạch đứng dậy bỏ chạy. Khụ khụ, Diệp Phàm vừa rồi bị thương còn đang ho khan, cũng không truy đuổi đối phương, Tiêu Dao Từ đương nhiên sẽ không ra tay với văn bối. Rút lui, gã dị tộc kia bỏ chạy, đại quân của bọn họ cũng lựa chọn rút lui. Thi nhau chạy trối chết. Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc. Ngay sau đó, đám người quân Thiên Sách ngụm thở hổn hển, tất cả sức cùng lực kiệt, mỗi người đều bị thương ở mức độ khác nhau. Thi thể dưới chân bọn họ chồng chất như núi, không khác gì địa ngục nhân gian. Trận chiến này, quân Thiên Sách đánh chỉ còn lại có 7-8 vạn người, đủ thể thấy được thảm liệt cỡ nào. Cảm ơn Tam Sư Phụ, Diệp Phàm nói với Tam Sư Phụ, đối phương đáp. Thực lực của đám người dị tộc này không đơn giản, xem ra thông đạo bên trong ngoại vực đã bị bọn họ mở thông rồi. Thông đạo ngoại vực, Tam Sư Phụ, người có biết đám dị tộc này có lai lịch gì không? Diệp Phàm tò mò nhìn Tiêu Dao Từ. Lúc trước hắn đối phó với Thiên Thần Điện ở ngoại vực, sau lưng bọn họ có người muốn ra tay với hắn, nhưng Tứ Sư Phụ đã giết chết đối phương. Khi đó Tứ Sư Phụ cũng gọi là dị tộc, chỉ là Diệp Phàm cũng không hiểu dị tộc là như thế nào. Ở ngoại vực có một thông đạo nối liền thời không, người ở bên không gian khác được chúng ta gọi là dị tộc, mười mấy 20 năm trước từng có dị tộc đi qua thông đạo đến ngoại vực, sau đó Tứ Sư Phụ của con đã có một cuộc chiến ác liệt với bọn họ, nhưng khi đó dị tộc chỉ là một đám có thực lực mạnh hơn võ giả bình thường một chút, bởi vì thông đạo kia vẫn chưa hoàn toàn bị mở thông, vẫn có hạn chế, dị tộc có thực lực quá mạnh thì sẽ không thể đi qua được thông đạo kia. Hơn nữa bọn họ cũng không thể qua quá nhiều người, Tiêu Dao Từ nói. Diệp Phàm nghe xong thì vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới bên ngoài thế giới này lại còn có một thời không khác. Tầm mắt của hắn lại được mở rộng, hôm nay nhiều dị tộc tới đây như vậy, hơn nữa ngay cả cường giả mạnh hơn Kim Đan cũng có. Rõ ràng thông đạo ngoại vực đã bị bọn họ mở thông, đối phương có ý định xâm lấn địa cầu, khống chế toàn bộ thế giới này. Cách chương.